Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 577, chương hình tượng bắt giữ giờ khắc này. Đã từng có câu danh ngôn, ta bỏ ra thời gian 18 năm mới có tư cách cùng những người này ngồi cùng một chỗ uống cà phê. Tại Trần Tử Nhĩ tới nói, hắn không có hoa qua thời gian 18 năm, xem như may mắn. Bởi vì có thể ngồi xuống cùng dạng này người trò chuyện cũng là đối với mình một loại tán đồng. Nếu như muốn nói hư vinh, vậy liền hư vinh đi. Làm cái tâm như chỉ thủy thánh nhân cũng không phải cái gì tốt chơi sự tình. Hắn có chút chờ mong tiết mục bắt đầu. Không chỉ hắn chờ mong, các thân nhân của hắn cũng đang chờ mong. 2000 năm ngày 31 tháng 12 trạng vạng tối. Hai vị lão nhân thật sớm ăn sớm tối cơm. Trần Mụ từ chối đi tê dại bạn. Trần Ba bỏ qua đuổi phim truyền hình. Bọn hắn thật sớm thu thập xong hết thảy. Chính là vì có thể an tâm canh giữ ở trước TV đem đêm nay tiết mục hoàn chỉnh xem hết. Tử Nhan bồi tiếp nàng tỷ. Hai nữ sinh cũng trong nhà đợi. Đại tỷ vừa mới mất đi phụ thân. Tâm tình không phải rất tốt. Những ngày này. Tử Nhan tận lực, cẩn thận, nàng có đôi khi sẽ có chút chơi đùa, nhưng tâm vẫn là rất hiền lành. Tỷ, lập tức bắt đầu, mau tới đây. Tử Nhan hướng về phía phòng bếp phương hướng hô to. Tử Tư cầm xuống ra găng tay. Những ngày này nàng luôn luôn muốn tìm một số chuyện đến làm. Rảnh rỗi không làm gì đối nàng mà nói là kiện tương đối nặng nề sự tình. Tới, bắt đầu sao? Bắt đầu, cái tiết mục này kết thúc chính là hàng năm kinh tế nhân vật trao giải. Vì lẽ đó hiện tại là quảng cáo, nhưng kỳ thật cũng không bao lâu. Tử Tư chút bỏ tạp dề, lại rót hai chén nước, sau đó đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Đừng đổi đài A Tử Nhan, lập tức bắt đầu. Tử Nhan dừng một chút, quảng cáo không dễ nhìn A. Mấy phút đâu, ta xem trước một chút mặt khác. Tử Tư nói, đã nhìn cái này liền chờ một hồi đi. Coi như khác đài có đẹp mắt, ngươi cũng không được xem bao lâu. Nói cũng có đạo lý. Quê quán là cái dạng này. Tại Trung Hải cũng là dạng này. Thái Chiếu Khê bồi tiếp thê tử Thi Phân Tĩnh cùng một chỗ đang chờ đợi. Người yêu của hắn là đại học chính trị lão sư. Lúc trước cùng Trần Tử Nhĩ cùng một chỗ ăn cơm xong. Trừ Trần Tử Nhĩ, đêm nay còn sẽ có người nào lấy được thưởng. Vợ chồng hai người phi thường buông lỏng ngồi cùng một chỗ. Thái Chiếu Khê nghĩ nghĩ, cũng đều là nổi danh công ty người phụ trách. Dẫn cái này có làm được cái gì sao? Theo công ty góc độ tới nói, có thể tăng lên nổi tiếng. Theo cá nhân góc độ tới nói. Đây là một loại vinh dự, mà lại cái này kỳ thật cũng là một loại xã giao hoạt động. Xí nghiệp lớn lãnh đạo đều bề bộn nhiều việc, trừ phi cái này trường hợp hoặc là tận lực gặp nhau. Nếu không vượt ngành nghề hai người là rất khó có gặp nhau. Thi Phân Tĩnh gật đầu, Trần Tử Nhĩ thật lợi hại, người bình thường đều rất ít cùng ta nói làm việc, cùng đồng sự nói làm việc. Cùng người nhà nói sinh hoạt, đảo lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Lão bà nhìn xem hắn, lời này ý gì? Xảy ra vấn đề gì? Cùng người nhà nói làm việc dễ dàng ly hôn, cùng đồng sự nói sinh hoạt, lại càng dễ ly hôn. Nữ nhân nhẹ nhàng chậm chạp chậm hỏi, làm sao ngươi biết? Thử qua, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tổng nói, vùng nồi đều không được nói cơ bản pháp, coi như lợi hại hơn nữa. Hắn có thể tại cái tuổi này liền biết được hôn nhân. Hai người này đang liếc mắt đưa tình. Sử Ương Thanh thì ở nhà một mình bên trong mở ra tivi. Hồi trước biểu tỷ nàng nói muốn tới Trung Hải đến. Đáng tiếc lại ra tình huống khác. Vì lẽ đó chỉ có thể một người. Thịnh Thiển Dư cùng hắn đi Yến Kinh. Nàng biết. Cho nên nàng cũng muốn nhìn xem trên khán đài sẽ có hay không có khuôn mặt quen thuộc. Không ít người đang chú ý một năm này cuối cùng thịnh sự. mà tại diễn truyền bá trong phòng, đám người đã chậm rãi yên tĩnh, riêng phần mình đều tìm đến riêng phần mình vị trí, lấy được thưởng đám người ngồi phía trước bài. Khán đài tràn đầy, sân khấu lên ánh đèn sáng lạn, hiện trường mỗi một vị quý khách đều không phải nhân vật đơn giản. Đây là một lần phi thường cao quy cách kinh tế giới thịnh hội. Áo mũ chỉnh tề người không phải sinh động nhà kinh tế học, chính là đại học nổi danh giáo sư, hay là người là xí nghiệp giới nổi danh nhân vật. Lần này danh sách cũng là từ 100 vị nhà kinh tế học, 50 tên thâm niên tài chính và kinh tế phóng viên cùng hơn 100 vạn dân mạng cộng đồng bình chọn. Người chủ trì Vương Tiểu Nha vẫn như cũ lấy diễm lệ dung nhan xuất hiện tại trong màn ảnh. Làm tiếng âm nhạc vang lên thời điểm, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, ánh mắt mọi người nhanh chóng tập trung tại một chỗ. Người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Vương Tiểu Nha, đi qua một năm là thế kỷ mới bắt đầu chi niên. Trung Quốc kinh tế cũng chịu đựng ở châu Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Đi qua một năm nóng nhất, Internet bỗng nhiên bọt biển vỡ tan. Một năm này hữu hình dáng vẻ sắc người, bọn hắn lấy hành động của mình, tài hoa cùng suy nghĩ cho xã hội này kinh tế mang đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Trung Quốc đặc sắc kinh tế thị trường đi đến hôm nay có như vậy một nhóm người. Bọn hắn lo lắng hết lòng, bọn hắn hăm hở tiến lên bừng bừng phấn chấn. Hôm nay chúng ta may mắn mời đến trong bọn họ người kiệt xuất. Trên đài người chủ trì tại đọc lời dạo đầu, dưới đài cơ hồ mỗi người đều rất yên tĩnh, chuyên tâm. Nam nhân ngăn nắp xinh đẹp, một thân trang phục chính thức, nữ nhân phong hoa tuyệt đại, triển lộ phương nhan. Trần Tử Nhĩ an vị tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Bên tay phải của hắn là hôm qua trò chuyện vui vẻ Liễu Tổng, bên tay trái thì là núi vàng giám đốc. Lần này, hắn quen biết không ít người, cũng làm cho không ít người quen biết hắn. Vị thứ nhất lấy được thưởng người, không hề nghi ngờ là Liễu Tổng, mà cho hắn trao giải chính là Ngô Tổng. Ống kính cho đến hắn thời điểm, hắn đầy mang nụ cười đứng lên, đơn giản sửa sang một chút âu phục. Bên cạnh Trần Tử Nhĩ cũng cùng hắn nắm tay. Chúc mừng, hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp lên đài. Người chủ trì đọc lên trao giải từ. Song song đứng chung một chỗ thời điểm, nàng hỏi cái hơi bén nhọn vấn đề. Tin tức kỹ thuật nhanh chóng phát triển hôm nay, liên vang tựa hồ cùng Internet không có quan hệ gì. Rất nhiều người đánh giá Liễu truyền trí là chậm rãi từ từ mang theo liên vang đuổi theo mới kinh tế. Ngài cho rằng ngài lên núi săn bắn sao? Nhìn nhanh chậm không phải nhìn quá trình, mà là thấy kết quả. Hắn tiếu đáp. Mà lại hôm qua ta cùng Internet thâm niên người đầu tư Trần Tử Nhĩ tại giao lưu thời điểm hắn cũng cho rằng bất kể thế nào mới, trọng yếu là muốn xác định mình nhận định phương hướng. Thế giới kinh tế mỗi ngày đều tại biến, nhưng là làm xí nghiệp không thể mỗi ngày cũng thay đổi. Đây là cái rất tốt đáp án. Trần Tử Nhĩ cũng vỗ tay lên, chính hắn tại cái thứ tư lên đài. Người chủ trì dạng này niệm tình hắn trao giải từ. Tiếp xuống cái này một vị là một ngôi sao đang mới nổi, mặc dù mới nhưng y nguyên lóa mắt. Hắn có đặc biệt nhất lập nghiệp trải qua, chưa từng có ai giống hắn dạng này tại ngắn ngủi 3-5 năm ở giữa sáng tạo một công ty. Hắn có nhỏ nhất niên kỷ, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống hắn dạng này tại 20 tuổi ra mặt niên kỷ liền dẫn một nhà tập đoàn này từ không tới có. Từ nhỏ đến lớn, hắn dựa vào Internet làm giàu. Hắn cũng là Internet đầu tư kỳ nhân. Không sai, hắn chính là thịnh thế tập đoàn chủ tịch Trần Tử Nhĩ tiên sinh. 2000 năm, Trung Quốc kinh tế hàng năm nhân vật tân duệ thưởng người đoạt giải. Trần Tử Nhĩ là TV người xem khách quen, cũng là mạng lưới người sử dụng khách quen. Tại năm nay, Trung Quốc dân mạng tham dự thôi tuyển trong hoạt động. Cái này hoạt động bỏ phiếu luôn luôn đạt tới 123 vạn. là trong nước Internet dân mạng tham dự bỏ phiếu nhân số số 1. Cho hắn trao giải thì là một vị bộ ngoại giao quan viên. Trần Tử Nhĩ trên mặt dáng tươi cười, nhẹ nhàng tiếp nhận đồng thời lên cúp. Màn hình TV rõ ràng bắt được giờ khắc này. Chúc mừng Trần Tử Nhĩ tiên sinh thu hoạch được Tân Duệ Thưởng. Người chủ trì Vương Tiểu Nha một lần nữa khống tràng. Nàng mang theo Trần Tử Nhĩ đi đến chính giữa sân khấu. Làm trẻ tuổi nhất lấy được thưởng người. Trần Tổng, ngươi có cái gì muốn nói à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.